Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Mông Cổ Tân Quốc Sư. Thần Tuệ, đối mặt phía dưới phẫn nộ biển người, Lý Gia Lãng Nhị Lý Thừa Chí trên mặt đã không một tia vừa rồi thấp thỏm. Đắc chí vừa lòng, lớn tiếng cười nói, các người còn không nghĩ sớm chạy khỏi nơi này, còn muốn lấy tới bắt ta. Chờ Mông Nguyên đại quân vừa đến, tất gọi các người ép thành bột mịn. Nói xong cười ha ha, đem tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phía dưới đám người nghe dừng lại bước chân, Hoè Sơn Song Hung hai huynh đệ liếc nhau một cái, lại nhìn về phía dâu dài quỷ phiền một ông. Phiền một ông trầm giọng nói ra, Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Trước tránh một chút danh tiếng, về sau tìm cơ hội thu thập hắn. Đám người sớm có ý động, cùng nhau gật đầu. Mộc Thị hai huynh đệ cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn mặc dù tu vi không sai, nhưng làm sao cũng không thể có thể đánh được số lớn nguyên quân. Nếu như chờ nguyên quân cao thủ công lên núi đến, bọn hắn muốn đi cũng khó khăn. Tăng thêm Mộc Thanh cùng Đoạn mất cánh tay bị trọng thương cần trị thương. Hoè Sơn Song Hung lão đại Mộc Thanh Nhân cực kỳ không cam lòng một quyền nện ở lòng bàn tay. Lớn tiếng mệnh lệnh, chúng ta đi. Một bên khác ba tên giáng lâm người này lại đã sớm thối lui đến dọc theo quảng trường. Nam tử tóc xám một mặt không cam lòng giọng căm hận nói. Thật sự là đáng tiếc. Lần này là dễ đối phó nhất Lý lão đại thời cơ. Có thể vây giết một tiên thiên cao thủ thời cơ quá hiếm có. Về sau sợ là không còn cái này chờ thời cơ. Cụt một tay lão đầu cũng là lắc đầu thở dài. Mệnh số như thế, tăng thêm làm sao? Đi thôi, chúng ta không có Diệp thần kia một thân ngoại công. Mông Nguyên đại quân vây kín. Chúng ta nhưng chạy không thoát. Nói đến đây Ngọc Lung đột nhiên hỏi, Diệp thần đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Cụt một tay lão đầu cùng nam tử tóc xám sửng sốt một chút. Cùng nhau lắc đầu, không có gặp, khả năng đã trước chúng ta rút đi đi. Ba người trầm mặc một chút, quay người hướng trong núi phóng đi. Nguyên quân từ cốc khẩu vọt tới, hướng kia đi là tự tìm đường chết. Chỉ có thể từ Quan Lăng Sơn trong núi rời đi. Hoè Sơn Song Hung đã rời đi. Ba tên giáng lâm người đồng dạng rời đi. Cuối cùng Lý Lão Đại cũng chuẩn bị lúc rời đi. Lý Lão Nhị đột nhiên từ phía sau thủ hạ mang tới một trường trường cung. Một chi thép tinh mũi tên dựng ở phía trên. Nhẹ buông tay, tiếng hét lớn lên. Một đạo hắc ảnh bay ra. Lý Lão Đại chợt xoay người. Nhấc tay nắm lấy mũi tên, trong mắt hung quang mãnh liệt mà ra, liên tục âm thanh lạnh lùng nói, tốt, cực kỳ tốt, lão phu từ không nghĩ tới bên cạnh mình lại có như vậy một đầu sói. Cực kỳ tốt, bất quá hắn cũng không như trong tưởng tượng xúc động, cầm trong tay tiễn đến nay lúc tốc độ nhanh hơn mãnh vung trở về. Cũng mặc kệ có hay không bắn chúng. Quay người liền hướng trong núi phóng đi, chỉ là hắn vừa xông ra vài chục bước liền dừng bước lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ở phía trước, chừng 100-200 mét nơi xa, vốn đã xông vào trong núi đào tẩu Hoè Sơn Song Hung bọn người chính từng bước một rút lui trở về. Quảng trường, tại trước mặt bọn họ, chính chậm rãi đi ra một đám mặc tăng bào phiên tăng. Phiên tăng sau lưng thì là lít nha lít nhít Mông Nguyên binh sĩ. Nói đúng ra, ánh mắt của hắn là chăm chú vào bọn này phiên tăng trung ương nhất một hất lên ám kim sắc cà sa. Trung niên tăng trên thân người. Cái kia trung niên tăng nhân thân hình cao lớn. Mặt mũi hiền lành. Tại chúng phiên tăng chen chúc hạ ép Hoè Sơn Song Hung một đoàn người liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt rơi trên người Lý Lão Đại, trên mặt tươi cười, chắp tay trước ngực mở miệng. Không ngờ Lý Thị Đại Huynh đã chứng được La Hán, thật sự là thật đáng mừng. Ta Đại Nguyên chính cần Lý thí chủ nhân tài như vậy. Không biết Lý thí chủ nhưng nguyện đến ta Đại Nguyên hiệu lực. Tăng nhân thanh âm phi thường to. Thật xa ở vào Thiên Đồng Bảo trên Lý lão nhị nghe biến sắc. Lo lắng nhìn về phía Lý lão đại. Vừa hay nhìn thấy Lý lão đại nhìn qua. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tiếu dung. Hướng trung niên tăng nhân chắp tay nói. Không biết tôn hạ là ai? Lão tăng trả lời. Bần tăng Mật Tông Kim Cương Tông tân nhiệm tông chủ Thần Tuệ. Thêm là tân nhiệm Mông Cổ Quốc sư. Kế thừa sư huynh Kim Luân Pháp Vương Di Chí đến đây trung nguyên độ hòa chúng sinh. Lý lão đại lần nữa chắp tay. Nói. Nguyên lai là Thần Tuệ Quốc sư. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta là Mông Nguyên hiệu lực. Có thể được cái gì? Lão tăng nghe mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức nói ra. Lý thí chủ đã chứng La Hán. Đã là thiên hạ có ít cao thủ. Là ta Đại Nguyên hiệu lực há có thể bạc đãi ngươi. Tay hắn về sau vung lên. Tay áo che khuất phương xa dãy núi. Thanh âm to. Ngươi như hiệu lực tại Mông Nguyên. Như muốn từ quân. Nhưng thống lĩnh 3 vạn người. Như muốn làm quan, quan to tam phẩm mặc cho ngươi tuyển, vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý tuyệt, không thể thiếu ngươi. Lý lão đại nghe nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ, hắn còn chưa lên tiếng. Nơi xa Thiên Đồng Bảo bên trong Lý lão nhị đã vội vội vàng vàng từ trên tường thành xuống tới. Xa xa liền hô to, vạn hộ Lý thừa chí bái kiến Thần Tuệ Quốc sư đại nhân. Mà lúc này nghe được thanh âm của hắn, Lý lão đại đột nhiên mở mắt ra, quay người chỉ vào Lý lão nhị đối Thần Tuệ Quốc sư nói ra. Giết hắn, chỉ cần ngươi giết hắn ta lập tức đồng ý là Đại Nguyên hiệu lực. Thần Tuệ Quốc sư nhãn tình sáng lên, thật chứ, thật, tốt, chỉ là trong nháy mắt, hai người đã hoàn thành giao dịch, nhìn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lý lão nhị càng là sắc mặt kịch biến, trắng bệch như tờ giấy. Hô to, quốc sư không nên đáp ứng hắn. Người này âm hiểm xảo trá. Lật lọng, người coi như làm được hắn cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng Thần Tuệ quốc sư căn bản không liếc hắn. Một cái, chỉ là quay đầu nhìn đằng sau một chút. Lập tức có 2 tên đồng dạng hất lên màu vàng sáng hơi tuổi trẻ phiên tăng đi ra. Một người rút ra giới đao đi hướng hắn. Mắt thấy 2 người đã đi đến trước người. Toàn thân phát run Lý lão nhị đột nhiên nhảy lên. Không biết lúc nào bỏ vào trong ngực tay trái bung ra. Đầy trời điểm đen vung hướng 2 phiên tăng. Mình xoay người bỏ chạy. Vừa xông ra 2 bước. Một mực cùng sau lưng hắn Tàng Biên Ngũ Sửu đột nhiên đi ra. 5 người 5 trưởng đồng thời đánh ra. Lý lão nhị hoảng hốt đưa tay, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, xương cốt đứt gãy giòn vang. Cả người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung 1 phiên tăng trong tay giới đao hàn quang lóe lên. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, một nửa thân thể quẳng xuống đất, gãy mất trên cổ cột máu vọt lên cách xa mấy mét. Mà kia 2 phiên tăng. Trên thân cà sa trên hiện đầy lỗ nhỏ, phía trên có thật nhiều tiểu châm, nhưng không đâm xuyên làn da. Lý lão nhị vừa chết, Thần Tuệ quốc sư trên mặt tiếu dung nhìn về phía Lý lão đại. Cái sau cực kỳ lưu manh chắp tay thi lễ lấy đó thần phục. Lão tăng lập tức cười ha ha, quay người nhìn về phía lấy hòe sơn song hung cầm đầu Lục Lâm nhân sĩ. Mặt mỉm cười nói. Ta Đại Nguyên cực kỳ hoan nghênh giống chư vị dũng sĩ như vậy hiệu lực. Không biết các vị có nguyện ý hay không? Lão tăng trong tươi cười mang theo áp lực lớn lao. Ngay cả hòe sơn song hung dạng này hung nhân đều không dám tùy ý nói chuyện. 2 huynh đệ quay đầu nhìn về phía sau lưng huynh đệ. Ánh mắt mọi người lấp lóe đều nhìn về 2 huynh đệ. Tăng thêm 1 phần áp lực. 2 huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ, đồng thời quay người, Lão Đại Mộc Thanh Nhân hướng Lão Tăng chắp tay, nói, chúng ta nguyện hàng, cực kỳ tốt. Lão Tăng cười ha ha, Trung Nguyên có một câu, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản tọa cực kỳ thích nghe, các ngươi nguyện hàng, bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta không đồng ý. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.